Chào mọi người, hết tập này ad op nha. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 59. Đừng mong một ai thoát được. Đột nhiên, bên trong liệt diễm màu đen truyền ra tiếng cười điên cuồng. Ngay sau đó thì oanh một tiếng, liệt diễm tản ra. Côn phòng kia yên ổn ra khỏi liệt diễm, ngay cả một góc áo đều không bị đốt. Quản gia Trác Phàm của các ngươi dám giết trưởng lão bảy nhà chúng ta đã sớm bị phán tử hình, mặc kệ hắn chạy đến đâu đều sẽ bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đến cho Lạc gia các ngươi dám sinh ra tên ác đồ này, tội không thể tha. Cũng đừng nghĩ trốn được, coi như bắt con lão phu cũng sẽ đích thân bắt lại, nghiền xương thành tro. Cái gì, các ngươi đến đứa bé đều không buông tha sao? Lạc Vân Thường nghiến răng nghiến lợi nói. Công phục kia nhếch miệng cười tà dị. Đừng nói là đứa trẻ, cho dù là đứa trẻ con vừa mới ra đời, lão phù cũng phải bóp chết. Lạc Vân Thường nắm chặt song quyền, đầy mặt giận dữ. Đúng lúc này, một giọng trẻ con vang lên. Không nhọc, các ngươi đi tìm, tiểu gia, ta đây. Mọi người nghe vậy lập tức sợ hãi kêu lên. Vân Hải, sao ngươi lại đến đây? Lạc Vân Hải nhếch miệng cười một tiếng, không hề sợ hãi mà nói. Tỷ nói tổ huấn Lạc gia chúng ta là trung can nghĩa đảm. Ta sao có thể bỏ mặc mọi người sống tạm bợ một mình được chứ? Mọi người nghe vậy không khỏi cảm động, cho dù là Lệ Kình Thiên cũng phải động lòng thở dài. Lạc gia phi phàm có lẽ cũng không tại chỗ có bao nhiêu cường giả, chỉ là trên dưới toàn gia tộc đều cực kỳ tình nghĩa. Hóa ra lão phu một mực hiểu sai, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất gia tộc mà Trác quản gia nói tới chính là ý nghĩa này sao? Lệ Kình Thiên thổn thức tận đáy lòng. Đáng tiếc, cho dù là hiện tại hắn vẫn cứ hiểu sai ý Trác phàm, ma hoàng như Trác phàm căn bản không có khả năng coi nặng tình nghĩa đến vậy. Hắn nói câu này thật ra có ý là chỗ có lão tử chính là chỗ mạnh nhất. Đến người Lạc gia đã đến đủ, vậy lão phu thì một hơi giải quyết các người đi. Lạc Vân Thường động khởi chiến ý, muốn động tới đệ đệ của ta phải bước qua xác của ta trước đã. Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường liền biến đổi ấn quyết, Hắc Viêm Phong Bạo. Một cổ lực lượng nguyên thần không gì địch nổi xông ra tứ phía. Lạc Vân Thường cũng lập tức phun máu, mọi người quấn quán lên, vội vàng hộ vệ bên cạnh nàng. Công phụ kia bật lên một tràng cười lạnh, khinh thường bĩu môi. Trận pháp xác thực lợi hại, đáng tiếc tiểu nha đầu ngươi quá yếu ớt, ngay quả đón cốt cảnh cũng chưa tới, căn bản không xứng để đề khống trận. Bây giờ lão phu đưa các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, lông cục công phục liền muốn xuất thủ. Bọn người bàn thống lĩnh thì đầy sự ngưng trọng, cả người toát mồ hôi lạnh cản phía trước. Tuy bọn họ cũng biết đây chỉ là tốn công vô ích mà thôi, nhưng vẫn cứ muốn trước khi chết có thể tận một phần chức trách. Phục phục. Bỗng nhiên hai tiếng trầm đục phát ra, công phục chợt trì trệ, tiếp đó thì bất khả tư nghị xoay đầu lại. Đám người Lạc Vân Thường cũng khó hiểu sững người. Hai vị công phục cứng ngắc quay đầu lại, trào ánh mắt hai người đầy sự khó hiểu. Lão, vì sao? Hai kẻ chết rồi, không cần biết nhiều như vậy. Lệ Kình Thiên hừ lại một tiếng, hai tay chấn động, hai cao thủ thần chiếu cảnh cứ như vậy mà lập tức phân ngũ liệt. Tất cả mọi người kinh hãi, riêng là tên cung phụng cuối cùng kia, vẻ mặt càng phủ đầy sự mờ mịt. Cung phụng, đế vương môn, Lệ Kình Thiên, vì sao muốn giết bọn họ chứ? Thế nhưng sự thật đã bày trước mắt, Lệ Kình Thiên không những động sát ý đối với bọn họ, hơn nữa còn là mưu đồ đã lâu. Bằng không, hắn mạnh đến mấy cũng không có khả năng một hơi giết chết hai cao thủ ngang tu vi, hiển nhiên là đánh lén. Lệ lão, ngươi đây là ý gì? Tên công phụng kia không quan tâm những người Lạc gia nữa, chỉ có thể cẩn thận hỏi Lệ Kình Thiên. Khi thế phát đối vừa rồi, tất cả cũng đều biến mất, chỉ còn lại sự vô tận hoảng sợ. Lệ Kình Thiên nhếch miệng cười lạnh, ngu ngốc, vẫn không rõ sao? Các ngươi mắc lừa, đây chính là cái bẫy, hả? Cái gì? Bẫy sao? Tên công phụng kia kinh nghi bất định, nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều nữa rồi. Lệ Kình Thiên hiển nhiên đã động sát ý đối với hắn, nếu hắn không chạy, 100% là phải chết ở chỗ này. Hắn chỉ là thần chiếu tam trọng, diễu võ dương oai trước mặt những người Lạc gia tất nhiên không có vấn đề, nhưng đây là Lệ Kình Thiên đó. Chỉ sợ khi gia thủ không đến 5 chiêu, hắn phải bị lão già này triệt để bóp nát. Có điều tình huống dưới tu vi chênh lệch không quá lớn, hắn muốn chạy, Lệ Kình Thiên cũng không ngăn được hắn. Người tới đây, hắn liền vắt chân lên cổ phóng nhanh ngoài. Thế nhưng Lệ Kình Thiên lại không vội, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn bỏ chạy. hai tay kết ấn. Lạc Vân Thường liền kinh hô, cảm thấy liên hệ giữa mình cùng Hắc Viêm đại trận đột ngột biến mất, mà Hắc Viêm trận cũng ầm ầm bạo phát như núi lửa, từ tứ phía trao nhau mắt hóa thành từng đạo tường lửa. Cùng một kia còn chưa kịp chạy khỏi, Hắc Viêm nóng rực đã bất hắn quay trở về. Đến khi hắn định thần trở lại thì liền đã bị dọa đến tam hồn thất phách đều tiêu tán. Hắc Viêm trận chỉ trong nháy mắt uy lực tăng lên hơn 100 lần. Nếu như lúc trước coi Hắc Viêm trận chỉ là ngọn lửa nhỏ thì bây giờ thực sự đã trở thành một biển lửa, mặt một biển lửa đầy dung nham. Xem như thần chiếu cường giả như hắn cũng vẫn không có mảy may một nơi đặt chân, dường như chỉ cần dính một chút Hắc Viêm là có thể đốt sạch toàn thân hắn. Hắn mồ hôi lạnh toát nhìn Lệ Kình Thiên, lại thấy thắng kết động ấn quyết liền run rẩy. Lệ lão, tại sao ngài lại biết trận quyết? Đám người Lạc Vân Thường cũng đầy sự nghi hoặc không hiểu. Lệ Kình Thiên cười âm hiểm nhìn về phía Cung Phục, ánh mắt đầy rẫy sắc ý. Ngu ngốc, lão phu không phải vừa nói sao, ngươi mắc lừa rồi. Thật ra lão phu đưa các ngươi vào đây chính là vì dùng trận pháp vây khốn các ngươi. Ngươi vừa mới không phải còn ngại uy lực trận pháp này không đủ sao? Bây giờ nó do lão phu khống chế, uy lực đã đủ hay chưa? Đàng hoàng nói cho ngươi biết, lão phu cũng là người có Lạc gia, là trưởng lão được đại quản gia Trác Phàm tự mình mời gia nhập liên minh Lạc gia. Hả? Cái gì? Lời vừa nói ra, chúng nhân thất kinh, Cung Phụng kia càng là bị dọa đến mặt mũi trắng xám, kém chút đã ngất đi. Bọn người Lạc Vân Thường thì tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến nơi người, quá thật không thể tin được đây là sự thật. 2 năm trước, lúc Trác Phàm gần đi đã từng nói muốn chiêu mộ cường giả cho Lạc gia, nhưng chẳng ai nghĩ ra nổi anh triệu hồi được một cường giả mạnh mẽ đến mức như vậy, cao thủ thần chiếu cảnh. Hay à. Ở một phía khác, ba trưởng lão U Lão Lục tiến vào Độc Long trận, nơi đây quanh quẩn khí độc. Nghiêm Chỉnh Lam vội đưa cho một người một viên thuốc, đây là tị độc đan, chúng ta sử dụng đảm bảo không có việc gì. Hai người gật đầu vội vã ăn vào rồi tiếp tục dò xét tứ phía. Lúc này hai bóng người mơ hồ xuất hiện, đó là một người đại khái hơn 40 tuổi, tóc đen râu đen. Nghiêm Chỉnh Lam đến từ Dược Vấn Định nhíu mày cảm thấy có hơi quen mắt, mà một người khác là thanh niên tu vi đoán có cảnh. Mọi người nhìn thấy anh lập tức giật nảy cả mình, vội vàng xuất ra U Minh Truy xác định, quả nhiên không sai, đúng là tiểu tử kia, ma vương Trác Phàm. Trác Phàm cười to lên, ha, các vị trước cục đã đến, tại hạ chờ ở đây đã lâu rồi đó. Ba người không khỏi trầm mặt xuống, liếc nhìn nhau, cảm giác bất giác cảm thấy khổ sở. Phải biết, Trác Phàm chính là con quái vật đã đại náo Hoa Vũ Thành, giết ba đại cao thủ, phế một vị cao thủ luyện thể. Ba người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của anh, huống chi còn đang đứng bên cạnh trong trận pháp của người ta. Mẹ nói chứ, tiểu tử này phải để mấy vị cung phụng đi đối phó mới đúng, là sao lại để chúng ta đụng phải chứ, sớm biết thì đã không xông vào trận rồi. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm mỉm cười nói ra, các ngươi yên tâm, các ngươi không đáng để lão tử xuất thủ, người giao thủ với các ngươi là vì trưởng lão đan phòng này của chúng ta. Nói rồi, Trác Phàm vỗ vai Nghiêm Tùng cười nói, Nghiêm lão, giao cho người đó. Các quản gia yên tâm, ba tên này đều không phải là nhân vật thanh danh gì, một mình lão phu đối phó đủ rồi. Nghiêm Tùng phá lên cười lớn, lật nữa thể hiện ra khí diễm phách lối của độc thủ Dược Vương. Trác Phàm khẽ gật đầu rồi quay người biến mất. Thế nhưng sắc mặt ba người U Lão Lục càng âm trầm hơn lúc trước rất nhiều. Cái gọi là kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể nhục. Bọn họ thừa nhận cho dù ba người liên thủ cũng chưa là đối thủ của Trác Phàm, thế nhưng là dù vậy Trác Phàm khinh khi như thế vẫn cứ để bọn họ tức giận. Còn nữa, tên trung niên này là ai thế? Thế mà cũng dám lớn lối, còn nói ba người bọn họ không thành danh sao? Chúng ta cũng không biết ngươi là kẻ nào, nghe đều chưa từng nghe cọc qua, gặp cũng chưa từng gặp tới, cũng dám gáy trước mặt ba người chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là Trác Phàm sao? Lão đầu, xưng tên ra, U Lão Lục ta không giết một tiểu tốt vô danh. Nghiêm Tùng nhếch miệng cười, vẻ mặt khoa trương nói, lão phu sợ, báo tên ra, các ngươi là sợ manh xanh mặt đó. Hồ, vậy chúng ta phải nghe thử xem, trong gia tộc Tam Lưu như Lạc gia, trừ quái thai Trác Phàm ra, còn có tên tôm tép nhãi nhất nào. Sau này ba người nói xong, ba người cùng nhau phá lên cười to, ý trào phúng không chút nào che giấu. Nghiêm Tùng khẽ híp mắt, vậy các ngươi thì móc sạch lỗ tai nghe cho kỹ, lão phu tên là Nghiêm Tùng. Cái gì? Tiếng cười lập tức im bặt, ba người bất khả tư nghị trừng lớn tròng mắt nhìn kỹ là Nghiêm Tùng, nhất là Nghiêm Chỉnh Lan. Bò đều biết Nghiêm Tùng đã bị Trác Phàm giết tại Hoa Vũ Thành, tại sao lại đang êm đang đẹp xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trở thành trưởng lão đan phòng cho Lạc gia chứ? Sau đó U Lão Lục cùng Lâm Như Phong cùng nhau chuyển hướng về phía Nghiêm Chỉnh Lan. Nếu như đối phương thật sự là độc thủ Dực Vương, hắn chắc là có thể phân biệt ra. Nghiêm Chỉnh Lan cẩn thận dò xét rất lâu, mới hít sâu một hơi, sợ hãi kêu lên: "Độc thủ Dực Vương, Nghiêm Tùng, vậy mà thật sự là ngươi!" Đến tận lúc này, được trưởng lão Dực Vương Điện chứng thực, hai người U Lão Lục mới kinh hãi. Khó trách lão nhân này dám công nhiên chế giễu ba người bọn họ không phải nhân vật thành danh. So với độc thủ Dực Vương, bọn họ thực sự không thành danh ra. Vì sao? Vì sao ngươi lại mưu phản Dực Vương Điện, Nghiêm Tùng? Nghiêm Chỉnh Lan gào lớn lên. Nghiêm Tùng bĩa mà cười, lẩm bẩm: "Độc thủ Dực Vương, Nghiêm Tùng trước kia đã bị Trác Phàm giết tại Hoa Vũ Thành, xem như bởi vì công giết chết đúng chỗ. Nghiêm Tùng hiện tại là Nghiêm Tùng trọng sinh, làm sao lại gọi là mưu phản chứ? Còn nữa, lão phu chết rồi, cái danh hào độc thủ Dực Vương chẳng phải các ngươi sẽ có cơ hội hay sao? Đừng tưởng lão phu không biết, tin tức lão phu chết vừa truyền về Dược Vương Điện, các ngươi đã bắt đầu gõ chiêng đốt pháo ăn mừng rồi." Nghiêm Chỉnh Lan không khỏi lúng túng, giữ im lặng không phản bác được. Thế vậy mọi người mới biết Nghiêm Tùng đoán 89/10 là thật, xem ra quan hệ nhân mạch của hắn tại Dược Vương Điện không được tốt cho lắm, khó trách hắn sẽ mưu phản. Nhưng hiện giờ đã hoàn toàn cạch bạch nhau, bọn họ không còn lý do để Nghiêm Tùng cải tà quy chính. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể triệt để đánh bại Nghiêm Tùng mới có thể phá giải trận này. Chỉ là hung danh độc thủ Dực Vương vẫn khiến đến bọn họ rất kiên kỵ. Nghiêm Chỉnh Lan nhỏ giọng truyền âm: "Nghiêm Tùng lão nhi, cả đời ý và độc công lợi hại, lão phu cùng hắn đồng xuất một môn, ta lên trước giữ chân hắn. Hai người các ngươi tả hữu giáp công phải dồn toàn lực giết hắn cho nhanh, nếu để cho hắn trốn vào trong thất thải Vân La Chưởng, ta sẽ rất khó làm gì được hắn." Hai người U Lão Lục khẽ gật đầu. Sau một khắc, Nghiêm Chỉnh Lan mạnh mẽ dậm chân giống như một mũi tên, đột nhiên bắn tới Nghiêm Tùng, đưa ra nhất chưởng, từ sắc xương độc biến thành một con mãng xà, vũ kỹ linh giai cao cấp Độc La Cát Vân Chưởng. Nghiêm Tùng khinh thường bĩu môi: "Nghiêm Chỉnh Lan, ngươi là tên phế vật, thất thải Vân La Chưởng còn không xứng tu luyện, cũng dám dùng độc trước bạch lão phu, thật là muốn chết." Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng cũng xuất chưởng vân vụ, bảy màu trong nháy mắt hóa thành bảy con cự long, cuốn lên một cổ phong bạo, cực tốc xoắn nát từ sắc độc mãng thành phấn vụ, rồi không chút trì trệ phóng đến Nghiêm Chỉnh Lan. Đây mới là vũ kỹ trấn điện đó, huyền giai vũ kỹ thất thải Vân La Chưởng. Nghiêm Chỉnh Lan ngưng trọng, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng lại cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết hắn vốn chính là phải hy sinh. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong cũng đã trong nháy mắt xuất hiện hai bên trái phải Nghiêm Tùng. Nghiêm Chỉnh Lan nhếch miệng cười to: "Nghiêm Tùng, người trúng kế rồi, không trốn vào thất thải Vân La Chưởng là thất bại lớn nhất của ngươi. Lão phu tuy không có tư cách tu luyện bộ vũ khí này, nhưng ít nhất cũng biết vài sơ hở của nó, một khi bị tiếp cận không chết cũng phải lột một lớp da." U Lão Lục cùng Lâm Như Phong thấy sắp tấn công cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đường đường là độc thủ Dực Vương bị bọn họ xử lý, sau trận nhân chiến này ai còn dám làm họ là một kẻ vô danh được chứ? Thế mà Nghiêm Tùng vẫn không thay đổi sắc mặt. Ngay khi hai chưởng sắp đập tới người, hai tay hắn liền liên tục kết ấn, hai tiếng rồng gầm đột nhiên vang vọng trung không. Phốc phốc, liên tiếp hai tiếng trầm đục phát ra, hai cái đuôi rồng đột nhiên thoát ra từ lòng đất, cuốn chặt lấy thân thể hai người U Lão Lục cùng Lâm Như Phong. Hai người còn chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện gì thì chưởng pháp cũng chỉ cách Nghiêm Tùng còn mảy may một thước, thân thể đột nhiên trì trệ, tiếp đó bị văng mạnh ra. Ầm một tiếng, hai người bị hất văng ra cách đó 200 thước. Cùng một thời gian, phong bạo bảy màu cũng đập trúng Nghiêm Chỉnh Lan. Oanh! Nghiêm Chỉnh Lan bị đánh bay ngoài 100 thước, nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân đã nhiễm bảy loại màu sắc, hiển nhiên là kịch độc thất thải Vân La Chưởng đã xâm nhập thân thể hắn. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong bò lên, chợt cảm thấy thân thể suy yếu một cách kỳ lạ. Cúi đầu nhìn xuống, liền sợ hãi cả kinh, vốn dĩ trên người bọn họ cũng đã nhuộm dần một đạo lục lam, hiển nhiên độc tố đã nhập thể. Làm sao có thể chứ? Ba người không hẹn mà cùng nhau hét to lên. Nghiêm Tùng nhếch miệng cười một tiếng: "Nghiêm Chỉnh Lan, ngươi cho rằng lão phu không có thất thải Vân La Chưởng bảo hộ sẽ chỉ có thể là thịt cá nằm trên thớt để ngươi làm thịt hay sao? Ngươi đừng quên nhé, nơi này chính là đại trận cấp 5 đó, Độc Long trận lão phu khống chế đó. Ở chỗ này bốn phía đều có xương độc của lão phu, muốn ám toán lão phu, đúng là ngu dốt. Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng liền kết ấn, wow! Bảy đạo tiếng rồng gầm vang vào đất trời. Đúng lúc này, tâm ba người triệt để chìm vào đáy vực, trong mắt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Một bên khác, hai cha con Thái gia rốt cục đều đến được dưới chân Hắc Phong Sơn, bởi vì bọn họ không thể phi hành, chỉ thấy dựa vào hai cái đùi cứng rắn chạy tới. Đi tới nơi này thì đã thở hồng hộc. Khi bọn họ nhìn về phía bốn cột ánh sáng vẫn y nguyên hồng quang đầy mặt, trong mắt tản ra vẻ hy vọng. Tôn gia gia chủ thở sâu, vội ho một tiếng, ôm quyền khom người quát to, cùng chúc Lục trưởng đạo kỳ khai đắc thắng. Tôn Vũ Phi thấy thế kỳ quái nói, phụ thân, nơi này đâu có ai, ngài làm gì vậy chứ? Ha, nha đầu ngốc, lần này các vị Lục trưởng lão càn quét Lạc gia tất nhiên đại thắng, thế nhưng những cao thủ kia hành động mau lẹ, là cha sợ tình thế cấp bách, lúc cùng chúc đại thắng lại mất lễ phép, cho nên luyện tập trước một chút, tránh cho lát nữa có gì sai lầm. Tôn gia chủ cười nói, Vũ Phi, ngươi cũng cùng cha tập luyện đi, tránh xảy ra sự cố. Tôn Phi Vũ Phi biểu môi, vẻ mặt căm ghét hiện rõ trên mặt. Cùng chúc đệ lão đại thắng trở về. Đột nhiên Thái Vân cũng cúi đầu nhìn về phía xa xa, nói xong còn liếc nhìn Tôn gia chủ cười khẩy, nếu muốn tìm nơi nương tựa, tất nhiên phải tìm cường giả tối đỉnh. Lệ lão chính là cung phục đế vương môn, chỉ cần làm cho ông ta hài lòng thì cái gì cũng có. Ha ha, Hiếu Đình, đến cùng cha luyện tập đi. Thái Vân cười vỗ vỗ vai Thái Hiếu Đình. Thái Hiếu Đình lập tức cười híp mắt học theo, để Tôn Vũ Phi lần nữa xem thường tới tục cùng. Tôn gia chủ không khỏi xì cười ra tiếng, Thái gia chủ, ta nói ngươi không có kiến thức quả nhiên không sai, nhưng mà cũng khó trách, ngươi chưa từng tiếp xúc với Thất Thế Gia, tất nhiên không biết cung phục tuy mạnh nhưng không để tới thế tục sự trong gia tộc, chỉ có trưởng lão mới nắm giữ quyền lực quản lý gia tộc, cho nên muốn vuốt mông ngựa cũng phải đập trưởng lão, bởi vì chỉ có bọn họ mới thể để cho ngươi trở thành gia tộc phụ thuộc Thất Thế Gia. Thái Vân nhướng mày, sờ sờ ri mép, rơi vào trong trầm tư. Lúc này một đạo thanh âm khoan thai đột nhiên truyền đến, loại chuyện vuốt bông ngựa này đập tốt kết quả đương nhiên tốt, nhưng nếu đập không tốt cũng có khả năng rước họa vào thân. Tỷ nhi, ngươi nịnh trưởng lão không nịnh cung phụng, chẳng phải là đắc tội với cung phụng hay sao? Nếu nịnh cung phụng không nịnh trưởng lão là khiến trưởng lão phật lòng, hay thật sự là kiếm thoái lưỡng nan đó, không bằng hai người cùng nịnh, coi như vô công cũng không có tội à? Có lý. Thái Vân cùng Tôn gia chủ sững sờ liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, nhưng rất nhanh bọn họ kịp phản ứng lại, người vừa lên tiếng là ai chứ? Sau đó quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Thế nhưng là vừa quay đầu, bọn họ liền sợ hãi ấp úng kêu lên, Phàm, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng biết từ lúc nào Trác Phàm đã là song song đứng cùng bọn họ. Chớ khẩn trương, ta cũng giống như các ngươi thôi, cũng là tới làm quần chúng thôi mà. Trác Phàm khoát khoát tay, hồn nhiên cười nói, chỉ là nụ cười hồn nhiên này người khác thấy lại cảm thấy sự băng lãnh tới vô cùng. Ai cũng biết đế vương môn cùng tứ đại thế gia đến đây chính là chuyên môn vì Trác Phàm. Thế nhưng giờ khắc này cung phụng cùng trưởng lão bốn nhà đang phá giải đại trận, anh lưu lại, anh thì lại đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Bốn người Tôn Thái gia liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm, luôn có cảm giác Trác Phàm đùa bỡn Thất Thế Gia trong lòng bàn tay. Thái Vinh thấp thỏm thử dò xét, Trác Phàm, lão phu nể tình chúng ta đã từng làm việc vì Lạc gia, khuyên ngươi một câu, ngươi nên mau trốn đi, bằng không chờ những cung phụng trưởng lão phá trận ra, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không nổi. Ha, nghĩ không ra Thái trưởng lão sau khi mưu phản Lạc gia còn quan tâm ta như vậy sao? Ha, thật là khiến người ta cảm động đó. Trác Phàm nhíu mày chế nhạo. Thái Vinh mặt mò đỏ bừng, biết hắn châm chọc mình nhưng cũng không dám phản bác, chỉ trầm ngâm tiếp tục tận tình khuyên bảo, hay à Trác Phàm à, Lạc gia có tai ương hôm nay đều là do mình ngươi tạo ra đó, ngươi còn trở về làm gì chứ? Lão phu niệm tình ngươi tài hoa, khuyên ngươi sớm đi rời đi thì tốt hơn, tránh cho bất mạng. Thái Vinh nói rất thành khẩn nhưng ý tứ vẫn là muốn để Trác Phàm mau mau rời đi. Đối mặt với ma vương còn khiến cho Thất Thế Gia cũng nhức đầu, hắn sao dám hành động ngu dốt được chứ, bằng không hắn sẽ đỡ sớm đã bắt Trác Phàm lại nộp lên trên để lập công. Điểm này trong lòng Tôn gia chủ cũng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, có người tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhìn không thấu đạo lý bên trong. Thái Hiếu Đình ứa ngực đứng ra quá to, chà, ta thấy hắn chỉ là đánh một cảnh ngũ trọng mà thôi, ngài cùng Tôn bá bá liên thủ nhất định bắt được hắn đó, còn khách khí cái gì chứ? Bắt hắn nộp lên thất thế gia, chúng ta chẳng phải là cá chết vượt lăng mô đây sao? Hơ, im miệng, cái thằng ngu này, người biết cái ích gì? Thái Vinh hoảng sợ mắng to. Tô gia chủ cũng khinh thường bĩu môi, Trác Phàm có thể làm cho thất thế gia coi trọng như vậy. Tuy hắn không hiểu vì sao, nhưng một lão hồ ly giống như bọn hắn, biết bên trong tất có kỳ quặc. Trác Phàm thì bật cười, ồ, bắt ta hiến cho thất thế gia cũng là ý kiến hay đó. À, không, chúng ta tuyệt đối không có ý này. Thái Vinh vội vã khoát tay. Đứa nhỏ này còn không hiểu chuyện, lão phu cam đoan với người, nế tình phân tình trước kia, tuyệt đối không đối địch với người. Người nhanh nhanh thoát khỏi chỗ thị phi này đi, nếu như để bị các cung phụng trưởng lão đi ra, người sẽ... Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, Trác Phàm đã cười lớn, ha, bọn họ ra được hay sao? Rồi lại cuồng ngạo nói, trận pháp của lão tử tự biết, nếu bên trong có một kẻ thoát ra, lão tử tự lấy đầu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một bóng người bỗng nhiên xông ra khỏi độc long trận. Toàn thân người này đều là bị nhiễm các loại màu sắc, bờ môi đỏ bừng, máu tươi màu đen, càng không ngừng chảy ra từ thất khiếu. Tuy khuôn mặt đã biến dạng, nhưng Thái Vinh vẫn nhận ra người này, không khỏi hô to lên, Nghiêm trưởng lão. Trác Phàm thì trợn trừng mắt, thầm giận sôi lên. Ngay vừa rồi anh còn đang giả bộ trâu bò, hiện tại thật sự lại có người thoát ra được. Đây không phải là đánh vào mặt anh hay sao? Anh đè nén cơn tức giận, lập tức phi thân đến trước mặt Nghiêm Chỉnh Lan. Mà Nghiêm trưởng lão vừa muốn bỏ trốn, đột nhiên nhìn thấy người xuất hiện trước mặt, không khỏi kinh hãi, hồn phi phách tán, trốt lên, Trác Phàm, tại sao ngươi lại thoát ra được? Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Nghiêm Chỉnh Lan toàn thân phát run, ta thừa dịp Nghiêm Tùng không chú ý xông ra. Trác Phàm bất dĩ thở dài, người chết ở bên trong thì tốt bao nhiêu, còn có thể toàn thây. Rồi ánh mắt anh đột nhiên trở nên tàn khốc, Lô Vân Dực đột nhiên triển khai hóa thành hai thanh lưỡi hái, cả nhà mắt xẹt ngang qua Nghiêm Chỉnh Lan. Sau một khắc, Nghiêm Chỉnh Lan trừng lớn hai mắt, toàn bộ thân thể xẹt một tiếng, hóa thành 6 khổ xác rơi xuống đất, máu tươi cùng nội tạng rơi lã tả. Đám người Thái Vinh thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại bọn họ mới biết được vì sao thất thế gia lại coi trọng Trác Phàm như vậy. Trưởng lão Dược Vân Điện, một cao thủ thiên huyền cảnh, đối mặt với Trác Phàm thế mà trong nháy mắt lại biến thành vẻ thi thể. Mặc dù nói trưởng lão kia đã trọng thương, nhưng đó cũng là cao thủ thiên huyền cảnh đó. Đây là chuyện mà đoán của cảnh bình thường có thể làm được sao? Thái Hữu Đình bất giác mềm nhũn chân, ngã nhào trên đất, nhớ tới ngôn từ liều mạng hắn vừa thốt ra, hắn hận không thể xé nát miệng của mình để cho cha mình đi đối phó với loại quái vật này. Đây không phải là mua quan tài cho lão cha hay sao? Thái Vinh cùng Tôn gia chủ cũng sớm đã đổ mồ hôi lạnh. May mà hai lão hồ ly bọn họ đủ cẩn thận, không lỗ mãng làm việc. Nếu thực coi Trác Phàm lo đoán có cảnh ngũ trọng mà động thủ, Nghiêm trưởng lão hiện tại chắc chắn cũng là tấm gương cho bọn họ. Trác Phàm lần nữa trở lại chỗ bọn họ, vẻ mặt có chút xấu hổ. Chuyện vừa mới rồi ta nói, các ngươi còn nhớ hay không? Cả đám lập tức lắc đầu. Không nhớ. Có Trác quản gia nào có nói cái gì đâu. Đúng. Thời hạn gần đây lã phu nghỉnh ngãng, nghe cái gì cũng không rõ. Thấy bọn họ thức thời, Trác Phàm mới thỏa mãn, miễn cười gật đầu. Lúc này Nghiêm Tùng cũng xông ra khỏi đại trận, hắn nhìn chung quanh một chút, đến khi nhìn thấy Nghiêm Chỉnh Lam đã biến thành thi thể, rồi lại thấy vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Trác Phàm, liền minh bạch hết thảy. Không khỏi ngượng ngùng gãi đầu, Nghiêm Tùng vội vàng đến trước mặt Trác Phàm cười khờ khờ. Đa tạ Trác quản gia giúp ta xử lý cá lọt lưới. Nghiêm lão, lấy bản lĩnh của người vậy mà cũng để người ta chạy ra khỏi đại trận sao? Trác Phàm nhíu mày cười lạnh. Nghiêm Tùng bất giác sợ hãi, khiếp nhược nói, Trác quản gia, vừa rồi lão phu có chút phớt lờ, lại thêm lão tiểu tử kia vốn cũng là luyện đan sư, cho nên Nghiêm lão, ngươi có biết vừa rồi ta đánh cược cùng đám người này, nói người nào cũng không thể thoát ra khỏi đại trận, bằng không cái đầu trên cổ, ngươi cảm thấy ta nên lấy đầu người nào đây? Nghiêm Tùng run rẩy, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trác quản gia đang khoác lác với người ta, hắn lại làm việc xảy ra sơ sót đúng lúc như vậy, việc quan hệ đến thể diện đó khó trách hắn tức giận như thế. Sau khi trầm ngâm một hồi, Nghiêm Tùng nhìn về phía những người kia, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trác quản gia, việc này dễ thôi, không phải chỉ là cái đầu thôi sao? Đây không phải là có 4 cái đầu đang ở đây hay sao? Cũng đúng ha. Bọn họ chết thì chuyện ta khoác lác cũng sẽ không bị người ta biết, mặt mũi cũng vẫn bảo trụ được. Không sai. Nghiêm Tùng tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. 4 người Thái Vinh thì bị dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu xin tha mạng, đồng thời trong lòng oán thầm, còn mẹ nó chứ, hoàn toàn không giảng đạo lý à. Thế nhưng bọn họ không biết những ma đầu mang đầy hung danh này có kẻ nào mà giảng đạo lý với người đâu. Nếu nói đạo lý, bọn họ cũng chẳng có những hung danh làm cho người ta nghe thấy đã thấy kinh hoảng rồi. Cũng may Trác Phàm khoát tay, à thôi, không dọa bọn họ nữa, đều là chút tiểu nhân vật, Nghiêm lão, hai người kia đâu, đều đã chết. Nghiêm Tùng nghiêm mặt nói. Trác Phàm gật gật đầu, chỉ bốn người rồi nói, tốt, vậy ngươi giam bọn họ trước đi. Mạng mấy người này ta muốn lưu lại cho tiểu tử thú kia xử lý, cũng nên dạy cho hắn biết cách làm một gia chủ. Vâng, đầu tổ dục vương gật đầu, bắt bốn người vào Độc Long Trận. Lúc này một cơn chấn động vang lên, Hắc Liên Trận mở ra, bọn người Lạc Quân Thường chạy đến, Lệ Kinh Thiên thì khoan theo đi theo phía sau. Thấy tất cả mọi người không có việc gì, Trác Phàm thở dài ra một hơi, đến tận đây trận đại chiến cuối cùng mới kết thúc. Các đại ca, thấy Trác Phàm, Lạc Quân Hải không khỏi kinh hô, ba chân bốn cẳng chạy đến anh, bổ nhào vào trong ngực anh, kích động rơi nước mắt. Trác Phàm gật đầu mỉm cười, từ đáy lòng ấm áp.